Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả L. Cuồng Lan, thực hiện Thư viện báo. Chương 130, người có ý kiến. Hai ngày phía sau, Lâm gia tứ gia, ngũ gia, Lâm Trường Thương phụ thân, Lưu Thủ Viêm thành, Lâm gia hơn phân nửa cường giả thì tại gia chủ Lâm Chấn Thiên dẫn dắt phía dưới. Trùng trùng điệp điệp hướng Đại Viêm quận Lâm Thành tiến đến. Đại Viêm quận chính là Đại Viêm Hoàng quận. Trong quận có hai đại chủ yếu thành thị, Lâm Thành cùng Hoàng Thành. Lâm Thành chính là Lâm Thị Tông Tộc tổ địa vị trí. Điều này cũng đủ để chứng minh Lâm Thị Tông Tộc tại tứ đại thị tộc bên trong địa vị. Trải qua dài đến 2 tháng bôn ba phía sau, Viêm Thành Lâm gia nhân mã rốt cục thuận lợi đến Lâm Thành. Vừa mới đến, liền nhận lấy nội tộc nhiệt liệt hoan nghênh cùng tiếp đãi. Cuối cùng, Đại Hoang Cổ Bi một nhóm phía sau, Lâm Động hóa thân viễn cổ long viên tay không giết chết tạo khí cảnh đại thành yêu thú sự tình đá. Triệt để truyền khắp toàn bộ vương triều, nguyên lực tu vi bên trên đã vượt rất xa Lâm Thị Tông Tộc đệ nhất thiên tài Lâm Lang Thiên. Lần này Tông Tộc Tổng Hội, Lâm Động đoạt giải quán quân tỷ lệ muốn so Lâm Lang Thiên lớn hơn một chút. Tự nhiên có một chút mượn gió bẻ măng hạng người tận lực xu nịnh Viêm Thành Lâm gia. Có phải hay không mỗi một vị trưởng lão đều nguyện ý đầu nhập vào Lâm Lang Thiên? Vốn cho là mình cái này một chi sẽ gặp phải lạnh nhạt Lâm Chấn Thiên. Triệt để bị nội tộc các trưởng lão nhiệt tình làm cho sợ hãi. Nhà ta Kỳ Lân Nhi, tại đưa tiễn tới trước bí mật bái phỏng Lâm Thị Tông Tộc đại trưởng lão Lâm. Mục phía sau, Lâm Chấn Thiên nhìn Lâm Động rằng giặc thở dài nói. Hôm sau, Lâm Thị Tông Tộc tộc hội chính thức tổ chức. Tại Lâm Thị Tông Tộc các mạch cùng vương triều rất nhiều thế lực dự lễ phía dưới. Viêm Thành Lâm gia biểu hiện đến mức dị thường chói mắt. Lâm Động mấy người một đường quét ngang đối thủ, thắng được từng trận lớn tiếng khen hay. Sau 3 ngày, Lâm Động, Thanh Đàn hai người xông vào chung kết, mà Lâm Hồng cùng Lâm Hà hai người tại dừng bước tại top 32 phía sau. Hài lòng lui xuống dưới, đủ để tiếp nhận mấy trăm ngàn người đồng thời quan chiến khổng lồ giác đấu trường trung tâm. Có một phương chiếm diện tích gần vạn trượng khổng lồ đài so đấu nhô lên. 5 đạo khí tức tràn đầy bóng người ngạo nghễ mà đứng. Thần tình lạnh nhạt nhận lấy mấy trăm ngàn người cùng nhau gieo hò. Bọn hắn có đầy đủ vốn liếng tiếp nhận gieo hò. Bởi vì, lại trải qua vài vòng so đấu phía sau, Tông tộc quán quân liền sẽ tại Lâm Động, Thanh Đàn, Lâm Lang Thiên, Lâm Thanh, Lâm Mộc 5 người này bên trong xuất hiện. Hiện tại trước đến tiến hành rút thăm. Bất quá có một người sẽ luân không? Trực tiếp tấn cấp vòng tiếp theo. Ai sẽ là cái này may mắn đây? Đợi chút nữa, ngay tại mấy trăm ngàn khán giả dồn dập suy đoán thời khắc. Trong 5 người một đạo thon gầy bóng người bỗng nhiên lên trước một bước. Lâm Động, ngươi có lời gì nói? Trung niên trọng tài vẻ mặt ôn hòa nhìn xem người tới. Trận này trận so đấu xuống. Đã có càng ngày càng nhiều trưởng lão đem bảo áp tại Lâm Động trên người. Bao gồm trọng tài bản thân, ta có một cái đề nghị, vì tiết kiệm thời gian, liền không cần rút thăm, trực tiếp phối đôi A, ta đối chiến Lâm Thanh, Lâm Mộc nhị huynh đệ, Thanh Đàn đối chiến Lâm Lang Thiên, vòng tiếp theo xuất hiện tộc hội quán quân, dạng này thế nào, vạn chúng chú mục phía dưới, Lâm Động trên khuôn mặt lóng lánh tự tin quang huy, cái này... Trung niên trọng tài lập tức nghẹn lời. Ta không có vấn đề. Thanh Đàn trước tiên phản ứng nàng Lâm Động ca. Chúng ta cũng không có vấn đề. Lâm Thanh, Lâm Mộc cái này một đôi song bào thai huynh đệ liếc nhau một cái. Trùng điệp gật gật đầu. Chê cười. 2-1. Bọn hắn vì sao không đáp ứng? Ta đáp ứng. Trí tuệ vững vàng giống như Lâm Lang Thiên cười nhạt một tiếng. A, Lâm Động, ngươi lại dám để muội muội của ngươi trước cùng ta đối chiến. Vậy ta liền như năm đó trọng thương ngươi phụ thân như vậy lại phế nàng một lần. Triệt để làm nổi giận ngươi lại nói. Việc này có thể thực hiện. Bắt đầu đi. Khán đài ngay trung tâm màu vàng chỗ ngồi. Mấy đạo già nua bóng người một hồi châu đầu ghé tai phía sau. Đứng đầu áo bào tím lão giả lập tức vận lên nguyên lực quát. Màu vàng chỗ ngồi là Lâm thị tông tộc trưởng lão đoàn vị trí. Vừa mới ra lệnh người bất ngờ liền là Lâm thị tông tộc đại trưởng lão Lâm Mục. Vòng thứ nhất, Lâm Động đối chiến Lâm Thanh, Lâm Mộc, nhận được mệnh lệnh trung niên trọng tài lập tức bắt đầu tuyên bố. Đã trưởng lão đoàn cùng người trong cuộc đều đã đồng ý. Vậy hắn một cái nho nhỏ trọng tài mới sẽ không đi quản cái này có hợp hay không khuôn phép. To lớn trên khán đài, ba đạo nhân ảnh cách xa rằng co lấy. Lâm Động, ta biết ngươi rất mạnh, nhưng mà huynh đệ chúng ta hai người cũng có phải hay không ăn chay. Tạo hóa cảnh tiểu thành chúng ta liên thủ, đủ để đối cứng tạo khí cảnh đại thành cường giả. Lâm Thanh, Lâm Mộc hai người nguyên lực quanh thân tuôn vọt. Thân là huynh đệ sinh đôi bọn hắn tựa hồ tu luyện cái gì tâm ý tương thông hợp kích bí pháp. Liền khí tức đều mơ hồ nối liền cùng nhau. Uy thế bất phàm, xin bắt đầu các ngươi biểu diễn. Ôm vai mà đứng Lâm Động nhẹ nhàng gật đầu. Đáng giận, lại dám xem thường chúng ta. Cùng tiến lên, nghe được không nghiêm túc ý Lâm Thanh hai người sắc mặt bất ngờ. Mũi chân cùng nhau điểm xuống mặt đất. Cuồng bạo nguyên lực điên cuồng tuôn vọt, trực tiếp tại hai người hướng trên đỉnh đầu hóa thành hai đạo trăm trượng bia cổ. Bát phẩm võ học, Toái Thiên Ma Bi Trưởng, cùng nhau gầm thét hạ xuống. Hai đạo toàn thân đen kịt khổng lồ ma bia liền tại hai người khống chế phía dưới. Hung ác không gì sánh được nện xuống, liên tục đánh ra khí bảo âm thanh. Toái Thiên Ma Bi Trưởng. Cái này ta dường như cũng biết. Lâm Động con người đột nhiên hơi nhúc nhích một chút. Hai tay đột nhiên hướng phía dưới nhấn một cái. Mơ hồ hiện ra âm thanh sấm sét màu vàng lôi nguyên tùy ý chảy xuôi mà ra. Trực tiếp tại trên không trung cấp tốc ngưng tụ thành một đạo trọn vẹn mấy trăm trượng kích thước. Nguy nga bia cổ, Lâm Động thân hình thoáng qua biến mất tại nguyên địa. Một giây sau, một đạo thon gầy bóng người tựa như quỷ mị xuất hiện trên không trung. Hai tay trực tiếp bắt lấy khổng lồ bia cổ, Toái Thiên Ma Bi Trưởng, chấn áp, đem so sánh mấy trăm trượng khổng lồ ma bia. Giống như con kiến hôi kích thước Lâm Động lại tại mọi người dị thường chấn động ánh mắt bên trong. Thoải mái huy động cái này khổng lồ bóng mờ. Vung một cái kinh khủng dị thường đường cong liền mạnh mẽ đập tới. Oanh, Lâm Thanh hai người triệu hồi ra hai đạo ma bia nháy mắt vỡ nát. Nguy nga bia cổ trực tiếp xuyên thấu trời điểm sáng. Mang theo một cỗ vô cùng kinh khủng lực đạo ngang nhiên đụng vào nhị huynh đệ nơi ngực. Phốc phốc, sắc mặt cuồng biến hai người cùng nhau phun ra một ngụm lớn máu tươi. Nơi ngực càng là nhanh chóng lõm đi xuống một mảng lớn. Giống như rơi nhanh lưu tinh ầm vang rơi xuống đất. Chốc lát tĩnh mịch phía sau. Khổng lồ giác đấu trường bên trong lập tức vang lên như sấm sét vỗ tay thanh âm. Trong đó lấy Lâm thị tông tộc phân ra các mạch phản ứng được càng quyết liệt. Đem so sánh địa vị tôn quý nội tộc. Phân ra người quả thực liền là mẹ kế nuôi. Bọn hắn bị khinh bỉ đã bao nhiêu năm. Hôm nay rốt cục có thể xuất ngụm ác khí. Lâm Động không để cho bọn hắn thất vọng. Trên khán đài, một vị thần tình kích động lão giả áo xám một trường vỗ nát dưới trướng ghế đá. Giận dữ đứng dậy, đáng giận, Toái Thiên Ma Bi Trưởng chính là ta nội tộc bí mật bất truyền. Cái này ti tiện phân ra chi tử như thế nào lại tập được? Là ai tiết lộ ra ngoài? Vị này tạo khí cảnh trưởng lão, thật sớm liền đầu phục Lâm Lang Thiên. Bốn phía làm hắn tranh cử Lâm thị tông tộc đời tiếp theo tộc trưởng vị trí mà chạy nhanh. Để trông mong có thể được một cái tòng long chi công. Giờ đây, hắn nhìn thấy Lâm Lang Thiên lớn nhất đối thủ cạnh tranh Lâm Động. rõ ràng dễ dàng như vậy đánh bại đối thủ, làm sao có thể không hận? Là ta cho, như thế nào? Ngươi có ý kiến? Màu vàng chỗ ngồi, một vị tóc bạc trưởng lão thuận thế nhìn lại, nguyên lai là đại hoang cổ bi hành trình Lâm thị tông tộc lĩnh đội. Từng để Lâm Khả Nhi tặng cho Lâm Động Toái Thiên Ma bi trưởng Lâm Hà trưởng lão. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ